Vương Phi Thất Sủng, chương 4, Thu Mua Lòng Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Đạm Tình Cư, Tần Mộ Phong rốt cuộc cũng không còn tâm trạng diễn trò, bỏ bốn thị thiếp mà trở về thư phòng ngồi một mình nhắn diễn là diễn cho Liễu Thiên Mạch xem, nàng không có ở đây, hắn tiếp tục diễn trò làm gì. Phi Yến chết tiệt dám quấy rầy trò vui của hắn. Nàng đột nhiên xuất hiện ở Vương Phủ rốt cuộc có mục đích gì? Nếu mục đích của nàng là tiền tài bảo vật cũng được thôi, nhưng nếu mục đích của nàng là những tài liệu biên quan bố phòng, hay cơ mật văn kiện trọng yếu, hắn chỉ sợ không có ngày an ổn. Thiên hạ không có gì Phi Yến không trộm được, nếu biên quan bố phòng ở trong tay địch quốc hậu quả thế nào thật không lường trước nổi. Truyền thuyết Phi Yến nhận tiền không nhận người, chẳng lẽ nàng thực sẽ vì tiền mà bán nước? Ngồi ở thư án, Tần Mộ Phong vì Phi Yến mà đau đầu, hắn không khỏi nhớ tới lời của nàng. Tiểu nữ nhân kia cương nhiên mắng hắn là lợn giống. Hắn, Bình Nam Vương tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, ai cũng nói hắn phong lưu phóng khoáng, chỉ có mình nàng dám nói hắn như vậy. Nếu bọn họ không phải địch nhân, hắn nhất định sẽ chơi đùa cùng nàng. Hắn hôm nay có thực làm Liễu Thiên Mạch thương tổn, hẳn là vậy, nếu không thành công, như thế nào có thể khiến kẻ luôn luôn lãnh tình như Phi Yến phải can thiệp. Liễu Thiên Mạch dám gả cho ta thì cũng phải có bản lĩnh thừa nhận trả thù của ta. Ngươi hại ta mất đi Thái Hà, ta sẽ cho ngươi trả giá gấp bội. Liễu Thiên Mạch, đáng chết, hắn như thế nào lại nghĩ tới nàng? Hắn vốn tưởng rằng có thể làm cho Hoàng đế ban hôn sẽ phải là một nữ nhân thủ đoạn, không nghĩ tới Liễu Thiên Mạch chỉ biết suốt ngày khóc sướt mướt, động một tí là hai chân như nhũn ra. Vẫn là người đàn bà dâm đã mặc người khác xuyên qua. Đoạn này không thể dịch vì lý do tế nhị, cùng hắn lúc trước tưởng còn kém nhiều lắm. Liễu Thiên Mạch không yêu hắn, hắn có thể chắc chắn được cảm giác của nàng đối hắn một chút tình yêu cũng không có, chỉ có bất đắc dĩ thật sâu. Chẳng lẽ, nàng bị bách gả cho hắn, bọn họ đồng dạng thân bất do kỳ, vô luận có bị bắt hay không, sự xuất hiện của nàng hại chết Thái Hà vốn không để ý đến chuyện thường ngày, hắn sẽ làm nàng phải trả giá. Phi Dương, Tần Mộ Phong trầm ngâm, trên mặt lộ rõ vẻ sơ sát tiêu điều. Vương gia, thị vệ hầu cận Phi Dương nghe hắn triệu hồi, từ ngoài cửa bước vào, mặt không chút thay đổi. Tăng Mạnh Vương phủ thủ vệ, đối phó Phi Yến trừ tăng thêm phòng bị thật không còn biện pháp gì, Liễu Thiên Mạch thật sự là sát tinh, nàng gả tiến Vương phủ ngày đầu tiên, hắn liền gặp phải Phi Yến, thật không biết về sau còn xảy ra chuyện gì nữa. Vâng, Phi Dương rốt cuộc không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết dựa theo mệnh lệnh chủ nhân mà làm sẽ không sai. Tần Mộ Phong sửa đi những thất thố vừa rồi, ngưng trọng nói. Phi Yến xuất hiện ở Vương Phủ, nghe được hai chữ Phi Yến, người luôn luôn bình tĩnh như Phi Dương cũng nhịn không được khẽ nhíu mày. Nữ nhân kia là sát tinh nổi danh, đụng tới nàng không thể có chuyện tốt. Tuy rằng tên của bọn họ cùng có một chữ, Phi, bất qua cấp bậc của nàng cao hắn nhiều lắm. Tuân mệnh, Phi Dương hơi xoay người lĩnh mệnh, trên mặt biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ. Trông chừng nữ nhân kia một chút, đừng để nàng có cơ hội tác quái. Tần Mộ Phong dừng một chút, đừng bị bề ngoài của nàng đánh lừa, tuy rằng nàng thực nhu nhược, ta cuối cùng vẫn cảm thấy nàng không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lần đầu tiên nhìn vào mắt nàng, hắn đã có cảm giác như vậy. Nữ nhân kia nhu nhược quá, có vẻ không đúng thật. Vô luận nàng có chú ý gì, hắn cũng sẽ không để nàng làm quá. Vương gia cả nghĩ, Liễu Thiên Mạch nhát gan yếu đuối, không bị người khác ức hiếp đã là may, nay nàng còn có thể tác quái cái gì. Vâng, Phi Dương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tần Mộ Phong một cái. Vương gia, ngài có phải rất cực đoan không? Thiên Mạch phu nhân vô tội, người sáng suốt đều biết Liễu Thiên Mạch vô tội, vương gia vì cái gì mà không rõ. Thiên hạ nói nam nhân khi yêu đều biến thành ngốc tử, quả nhiên không sai. Cái Thái Hà cô nương kia thật sự là câu đi hồn hắn rồi. Liễu Thiên Mạch cô nương trên người có một loại khí chất nữ tử bình thường không có được, giống tiên tử không vướng bụi trần. Hắn xem ra Thái Hà cô nương cũng không hơn nàng được một phần vạn. Không biết vương gia phát điên vì cái gì, cũng không có việc gì làm mà lấy ngược đãi Liễu cô nương làm vui. Tần Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, không cần cung kính với nàng như vậy. Vương gia, Phi Dương cả gan tâu, có lẽ Thiên Mạch phu nhân mới là người thích hợp với ngài nhất. Bốn vị thị thiếp vương phủ kia, bao gồm Thái Hà cô nương đã chết, người người đều là do Tần Mộ Phong quyền thế phú quý mà yêu hắn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenchờ.com, mà Liễu Thiên Mạch luôn thanh cao lãnh đạm, hiển nhiên không có đem danh lợi địa vị đặt ở trong mắt. Nếu muốn chọn thê, Liễu Thiên Mạch là lựa chọn tốt nhất. Ở cùng Phi Dương nhiều năm, nay hắn vì một nữ nhân hạ lưu mà dám cãi lại chủ, rốt cuộc nữ nhân kia có ma lực gì? Tần Mộ Phong hận ý dâng đầy trong lồng ngực, con ngươi đen chợt lóe. Nàng đến tột cùng đã cho ngươi cái gì? Thiên Mạch phu nhân không cho ty chức cái gì? Dương Phi mặt không biến sắc trả lời. Hắn là người ngoài cuộc, so với vương gia thấy rõ hơn, nữ nhân bên người vương gia người nào tốt nhất hắn trong lòng đều biết. Thiên Mạch phu nhân, Tần Mộ Phong cười lạnh, nếu nàng tốt như vậy thưởng cho ngươi được không? Phi Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Mộ Phong nói, vương gia, ngài hận Liễu cô nương không phải chỉ vì Thái Hà cô nương. Hắn quả thực đã bị cừu hận che mắt tâm trí, nhìn không ra ai mới là người thích đáng. Tần Mộ Phong chớp nhẹ mi, ngươi biết, hắn cùng Liễu gia ân oán, nhất thời không thể nói rõ. Liễu cô nương vô tội, Liễu Thiên Mạch là thần tiên giáng trần, lẽ ra phải được mọi người yêu thương, đáng tiếc sinh sai ở Liễu gia càng gả sai người. Tần Mộ Phong lạnh lùng cười nói, người thật sự thực quan tâm nàng ta chi bằng ta đem nàng thưởng cho ngươi đi. Liễu Thiên Mạch không biết đã từng có bao nhiêu nam nhân, cho dù hắn đem nàng ban cho Phi Dương, nàng cũng không thể nói gì. Hắn coi tính tình Liễu Thiên Mạch nàng cũng sẽ không dám nói gì. Phi Dương bên ngoài cung kính, trong lòng lại thập phần khinh thường. Vương gia đối với nữ nhân rất vô tình, một ngày nào đó sẽ phải gặp đau khổ. Phái một nha hoàn đến chỗ Liễu Thiên Mạch giám thị nhất cử nhất động của nàng. Ty chức tuân mệnh, Liễu Thiên Mạch rất đáng thương, cấp cho nàng nha hoàn nào ôn hòa nhu thuận đi. Nhìn chằm chằm theo bóng dáng Phi Dương, Tần Mộ Phong cười lạnh. Bản sự câu dẫn nam nhân của Liễu Thiên Mạch thực là đệ nhất A Tiến Vương phủ ngày đầu tiên, đã làm cho Phi Dương dám cãi lại chủ. Ngoài cửa sổ, một bóng dáng thoát tục nhìn Tần Mộ Phong, khóe miệng hơi nhếch lên. Cách chương.